Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, khổ cực cõng nồi thần hình chiếu. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trong lòng tất cả đều tràn ngập chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Một đôi mắt vậy mà liền lớn đến trình độ như vậy. Kia hai đạo thần quang, từ sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng sâu trong vũ trụ mà đến. Tốc độ quá nhanh rồi, mà lại khóa chặt lại Lâm Tử Câm hóa thân to lớn Phượng Hoàng. Phải đem nàng đánh giết ở chỗ này. Phù Triện Sư bảo điển từ Bạch Mục Giã trên người trực tiếp bay ra. Trong chốc lát phóng đại vô số lần, thành rồi một quyển chân chính thiên thư. Lúc này đồng thời, Bạch Mục Giã cũng sẽ tự thân phù đạo phát huy đến cực hạn. Ở Phù Triện Sư bảo điển phía trước, hình thành một đạo to lớn vô cùng tầng phòng ngự. Nhìn kỹ lại, kia giống như to lớn lồng ánh sáng tầng phòng ngự, đều là do vô số kẻ mảnh nhỏ phù văn ngưng kết mà thành. Đây là nói, phòng ngự chi đạo, kia song to lớn con mắt bắn ra kia hai đạo thần quang. Đồng dạng cũng là do vô tận phù văn ngưng tụ mà thành. Này đồng dạng cũng là nói, công kích chi đạo, ầm ầm, một luồng siêu cấp mạnh mẽ nổ tung, bỗng nhiên ở kia hai đạo thần quang cùng phòng ngự tia sáng ở giữa bộc phát ra. Tản ra kia cỗ ba động, trong nháy mắt bóp méo không gian, khủng bố đến tột đỉnh hoàn cảnh, đạo phù văn kia ngưng tụ phòng ngự tia sáng, ứng thanh mà nát, căn bản ngăn không được. Ngay sau đó, hai đạo thần quang đánh vào phóng đại vô số lần Phù Triện Sư bảo điển bên trên. Vô tận sâu trong vũ trụ, lần nữa bộc phát ra một hồi khủng bố ba động. Phù Triện Sư bảo điển phía trên tách ra vô lượng hoa quang. Đây là công cùng thủ đọ sức. Phù Triện Sư bảo điển rung động nhẹ nhẹ lấy, nhưng lại cũng không lui lại, càng không có bị đánh xuyên. Kia hai đạo thần quang rốt cục bị ngăn trở, cấp tốc tan biến tại vô hình ở giữa. Bạch Mục Giã sắc mặt tái nhợt, nôn rồi một ngụm máu lớn. Hắn thêm lên Phù Triện Sư bảo điển, khó khăn mới đưa đối phương này một đòn chặn lại. Nếu là không có hắn này đạo phòng ngự phù văn, chỉ bằng vào Phù Triện Sư bảo điển đồng dạng cũng là không ngăn nổi. Nếu là chỉ có hắn này đạo phòng ngự phù văn, đồng dạng không chịu nổi một đòn. Đối phương quá cường đại. Hóa thân thần Phượng Lâm Tử Câm trơ mắt nhìn lấy Bạch Mục Giã bị thương, phát ra một tiếng cao vút to gió phượng gáy, âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ, hồn nhiên đốt lên hỏa diễm, lại hướng thẳng đến vô tận sâu trong vũ trụ kia song con mắt thật to nhào đi qua. Không cần đi qua, Bạch Mục Giã lớn tiếng hô hào, đồng thời đem lượng lớn phụ trợ là phù văn đánh về phía kia to lớn vô cùng thần phượng. Nhưng cái này lại làm sâu sắc rồi thương thế của hắn. Đối mặt loại này không lường được tồn tại, quả nhiên là rất khó khăn ứng đối rồi. Hắn cũng biết rõ Lâm Tử Câm không có khả năng lui về đến, cho nên chỉ có thể tận lực giúp đỡ Tử Câm. Đồng thời Phù Triện Sư bảo điển cũng lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, đánh phía kia song mắt thật to. Ở kia xa xôi nhân gian chúng sinh trong mắt, con kia thần phượng lập tức liền biến mất rồi. Bọn hắn rất nhanh liền cái gì cũng đều nhìn không thấy. Nhưng ở cơ thải y một đám người trong mắt, lại là con kia thần phượng làm việc nghĩa không chùn bước, nhào về phía kia vũ trụ tĩnh mịch chỗ một nơi nào đó. Có cường địch xâm lấn, này đám đã tiếp cận nhân gian người, toàn đều không hẹn mà cùng hướng lấy bên này một lần nữa vòng trở lại. Đánh thắng được hay không loại vấn đề này, căn bản không cần muốn đi cân nhắc. Những người này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đồng sinh cộng tử. Lâm Tử Câm hóa thân thần phượng trên người giấy lên vô cùng đạo hỏa, ở nhau về phía kia song mắt thật to quá trình bên trong, nàng đã đem tự thân nói phát huy đến cực điểm, mang theo một luồng vô địch tín niệm, tản ra tuyệt thế sát cơ, sinh cùng tử loại chuyện này. Ngay tại lúc này, nàng cũng căn bản không có đi cân nhắc, bởi vì có ca ca hầu ở bên thân. Nàng như bỏ mình, ca ca cũng sẽ không tiếp tục sống một mình, chạy không thoát, vậy liền liều mạng thôi. Có gì có thể sốt suýt, làm người chẳng phải có lẽ dạng này thông thấu mà thoải mái sao? Bạch Mục Dã chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Lần này đương nhiên cũng sẽ không. Ở Phù Triện Sư Bảo Điển cùng hóa thân thần Phượng Lâm Tử Câm cơ hồ đồng thời nhào về phía đối phương một khắc này, Tiểu Bạch lại một lần nữa vận hành toàn thân còn lại pháp lực. Phóng thích ra một luồng mênh mông tinh thần năng lượng, tại hư không bên trong vẽ ra một đạo to lớn vô cùng kiếm phù. Kia kiếm phù gánh chịu lấy hắn cuối cùng một tia pháp lực. Hướng lấy kia song mắt thật to, âm mang mà tới, u ám sâu trong vũ trụ. Kia song lạnh lùng tàn nhẫn mà lại khát máu trong mắt. Tại thời khắc này, rốt cục xuất hiện rồi một tia nhàn nhạt ba động. Thậm chí không có nhìn hướng hóa thân thần Phượng đốt lấy đạo hỏa nhào tới Lâm Tử Câm. Cũng không có nhìn hướng kia quyển sách. Này đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phát sau mà đến trước. Trong chớp mắt đến trước mặt nó phù kiếm, trong đó một con mắt phía trước, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít, vô số đại đạo phù văn, kia phù văn không ngừng lưu động lấy, phía trên gánh chịu lấy vô cùng thâm ảo đại đạo, kia đồng dạng là nó phòng ngự chi đạo. Phá, Bạch Mục Dã hét lớn một tiếng, kia đã hóa thân thành kiếm kiếm phù hung hăng đâm vào kia phòng ngự phù văn ở giữa. Giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, cặp mắt kia ngưng tụ ra phòng ngự chi đạo, ở đạo phù này thân kiếm trước, trong nháy mắt bị oanh nát, kia phù kiếm cũng hung hăng đâm vào đi. Song phương thể lượng chênh lệch quá mức cách xa rồi, phù kiếm cùng con kia con mắt so ra, so mênh mông biển lớn cùng một cây châm ở giữa chênh lệch còn muốn lớn trên vô số lần. Nhưng thể tích cũng không đại biểu nói cao thấp. Này một kiếm đâm vào đi về sau, con kia mắt trong nháy mắt khép kín, tiếp lấy giống như là một cái bị đâm thủng to lớn bọt biển, bành mà một chút nổ nát thưa xuống con kia mắt, bị hóa thân thần Phượng Lâm Tử Câm trực tiếp vọt tới phụ cận. Kia đem bị lão đạo sĩ một lần nữa luyện hóa đao lớn cũng phóng đại vô số lần, bị thần Phượng một cái móng vuốt nắm lấy, hung hăng một đao chém qua đi. Lăng lệ vô song đao mang đồng dạng chém vỡ rồi con kia con mắt bên ngoài hình thành phòng ngự. Phù Triện Sư Bảo Điển thừa cơ đánh vào đi, tản ra vô cùng sát ý, trực chỉ con kia con mắt chỗ sâu một luồng bản nguyên lực lượng. Lâm Tử Câm một đao phá mất phòng ngự về sau, không chút nào dừng lại, trực tiếp xông đi vào, vô cùng đạo hỏa ở chỗ này bốc cháy lên, đêm này tĩnh mịch vũ trụ trống trải hư không đều triệt để nhóm lửa. Này cảnh tượng, quá mức lộng lẫy, nếu như người không biết chuyện trông thấy, nhất định sẽ kinh hô vũ trụ quá thần kỳ. Từ con mắt này chỗ sâu, trực tiếp bay ra một cái toàn thân trên dưới, đồng dạng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực chim lớn. Hung lệ vô cùng, gầm thét nhào về phía Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm trong chốc lát hóa thân trưởng thành, sau lưng năm màu hai cánh chấn động, trong tay mang theo đao lớn, hung hăng một đao đập tới đi. Này chém ra hư không một đao, để con kia chim lớn không dám anh phong, hướng bên cạnh né tránh rồi một chút, lại bị Phù Triện Sư Bảo Điển hung hăng đập vào đầu trên. Lập tức lông chim bay loạn, chim lớn lập tức giận không kềm được, vật chết cũng dám trêu chọc ta. Lâm Tử Câm lạnh lùng nói, chỉ là một đạo hình chiếu, cũng dám lớn lối như vậy. Đi chết, nàng từng bước ép sát, căn bản không cho đối phương bất kỳ chạy trốn chỗ trống. Bạch Mục Dã ở bên kia triển khai tâm pháp, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tinh thần năng lượng. Nhưng hắn thương thế cũng thật sự là quá nặng, loại này tầng cấp đối thủ, cho dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng tuyệt không phải bọn hắn hiện tại có khả năng đối mặt. Lâm Tử Câm nhìn như cường thế, kỳ thực cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chiến trường bên trên, không có cái gì nên hay không nên. Không có đạo lý địch nhân đều như vậy ngu xuẩn. Mãi mãi chỉ phái ra một chút cao hơn ngươi từng chút một người tới đây bảo ngươi giết. Mặc dù song phương không có giao lưu, nhưng Bạch Mục Dã vẫn là lập tức liền đoán được thân phận đối phương. Phương Nam Đại Thiên Thần. Trước đó Vấn Quân từng rất mịt mờ mà đã nói với hắn. Tôn này Vạn Thần Điện bên trong đỉnh cấp thiên thần bản thể là một con chim. Cho nên hôm nay trông thấy, hắn một mắt liền đoán ra thân phận đối phương. Nhưng cũng còn tốt, đến chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Bất quá cũng chính là bởi vì đến chỉ là một đạo hình chiếu, mới khiến cho Tiểu Bạch trong lòng được trên một tầng to lớn bóng tối. Mẹ một đạo hình chiếu đều lợi hại như vậy, nếu như đến là bản tôn, cái kia còn làm sao đánh? Đại thiên thần cùng thượng vị thần ở giữa chênh lệch, vậy mà lớn đến loại tình trạng này, Vấn Quân không phải cũng là đại thiên thần sao? Trước đó hắn thậm chí còn cho rằng đại thiên thần chỉ là một loại tôn xưng, càng giống là đối địa vị thuyết minh. Bây giờ mới rõ ràng, nguyên lai Vạn Thần Điện bên trong đại thiên thần lại đáng sợ như thế. Những này chân chính đại thiên thần cùng Vấn Quân loại kia tiếp nhận truyền thừa đại thiên thần, căn bản cũng không phải là một lần chuyện. Lâm Tử Câm lúc này đã đem Phượng Hoàng truyền thừa triệt để hòa hợp quán thông. Toàn bộ người chiến lực cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Không nói khoa trương chút nào, coi như một tôn thượng vị thần xuất hiện ở đây, cũng chưa chắc có thể đánh được loại trạng thái này Lâm Tử Câm. Nhưng con này chim lớn chiến lực đồng dạng quá khoa trương. Nếu như không có Tiểu Bạch những kia phụ trợ là phù văn gia trì, nàng rất có thể không kiên trì được rồi mấy chiêu liền sẽ lại bại. Hiện tại tình thế cũng không thường không lạc quan. Con này chim lớn mặc dù sẽ bị phù triện sư bảo điển công kích, nhưng loại này công kích đối với nó tới nói cũng không chí mạng. Chỉ có thể tạo thành một chút quấy nhiễu thôi rồi. Chim lớn cũng căn bản không có cùng bọn hắn trao đổi ý tứ. Một bên cùng Lâm Tử Câm chiến đấu, một bên không ngừng liếc trộm Bạch Mục Dã phương vị. Ngay từ đầu, nó cho rằng mục tiêu có lẽ là này tinh xảo xinh đẹp, đạt được Phượng Hoàng truyền thừa tiểu cô nương, cho nên nó đầu tiên là hướng về phía Lâm Tử Câm đến. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện không hợp lý. Người trẻ tuổi kia loại phù triện sư có chút cường đại đến không hợp thói thường, vậy mà phá mất nó pháp tướng chi nhãn. Theo lấy cái thứ hai pháp tướng chi nhãn bị phá rơi, nó vốn hẳn nên rút đi, bất quá là một đạo hình chiếu, cũng không cố bị nó hoàn toàn chiến lực. Nhưng nó không nỡ đi, bởi vì nó phát hiện rồi thiên đại bí mật. Nguyên lai giọt kia tạo hóa dịch vậy mà tại nhân gian chủ vị diện, nếu là lần này liền có thể đem nó đạt được, như vậy sau đó cùng Vạn Thần Điện chiến đấu bên trong, nó sẽ có càng lớn nắm chắc, triệt để xử lý đám kia tự cho là đúng đồ vật. Đến lúc kia, nó chính là từ trước tới nay đạt được tạo hóa dịch nhiều nhất sinh linh, nó sắp trở thành này vua vũ trụ, sẽ không còn bất kỳ sinh linh là đối thủ của nó. Làm cái gì đại thiên thần cùng ngày đình chi chủ không tốt sao? Cho nên Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm mặc dù là đang khổ cực trèo trống, nhưng Phương Nam đại thiên thần này đạo hình chiếu đồng dạng cũng là chơi cầu phú quý trong nguy hiểm. Nó bản tôn tự nhiên vô cùng cường đại, có được cái thế pháp lực cơ hồ không người có thể địch, nhưng nó hình chiếu cũng không có mạnh như vậy. Mặc dù không phải hổ giấy, nhưng kỳ thực cũng liền mở đầu diều tam bản, chống nổi ban đầu giai đoạn. Phía sau chiến đấu cũng không hề tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Lâm Tử Câm chiến đấu trực giác quá nhạy bén, nàng rất tinh chuẩn nắm được cái này sự thực. cho nên nàng cứ việc đồng dạng cũng là nỏ mạnh hết đà. Nhưng lại cắn răng nghiến lợi kiên trì, Phương Nam Đại Thiên Thần đang không ngừng liếc trộm Bạch Mục Giá, ý đồ ra tay đánh úp, đem hắn bắt đi, mà Bạch Mục Giá cũng tương tự đang không ngừng dò xét lấy nó. Này hình chiếu là cái gì? Là tinh thần thể, là một đạo thần niệm, là mạnh mẽ tinh thần hệ năng lượng. Nếu như có thể đem nó nuốt mất, chẳng những có thể lấy tùy tiện bổ túc trước đó tiêu hao, thậm chí còn có thể có lượng lớn lợi nhuận, đầy đủ chế thành hắn phá mất dưới một cái cảnh giới. Thậm chí còn có khả năng thuận lấy đối phương này đạo tinh thần thể, trực tiếp tra được đối phương hang ổ, tìm tới nó cương thổ vực lớn, đoạt mẹ hắn. Nhưng này thật quá khó khăn. Tiểu Bạch hiện tại toàn thân trên dưới, cơ hồ một điểm pháp lực đều không có rồi. Duy trì lý ở loại này không gian tự do hoạt động, đều đã phi thường miễn cưỡng, tự liền ra tay giúp đỡ Lâm Tử Câm đều đã làm không được. Đối phương nếu như trực tiếp vồ giết tới, hắn cơ hồ là không có năng lực gì phản kháng, cho nên hắn ngay tại lúc này ý đồ cắn nuốt đối phương, là một cái so rắn nuốt voi còn muốn khoa trương sự tình. Nhìn qua tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, bất quá hắn cùng Tử Câm ai cũng không hề từ bỏ, bởi vì bọn hắn còn có đồng bạn. Cơ Thải Y, Tư Âm, quá xinh đẹp, Hàn Băng Tuyết, Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu, Lục Y, đám người này rốt cục chạy tới. Tư Âm không nói hai lời, trong nháy mắt tiến vào trước đó loại kia trạng thái, vung ngôi sao chi chùy hung hăng nện hướng con kia chim lớn đầu. Cơ Thải Y thì trong nháy mắt biến thành rồi Lâm Tử Câm bộ dáng. Đừng nói tướng mạo, tự liền trên người khí chàng đều là giống như đúc. Con kia chim lớn cảm giác chính mình nhận đến rồi đùa cợt. Thật coi ta không nhìn ra được sao? Nhưng tiếp xuống, theo lấy quá xinh đẹp liều mạng lay động chuông lục lạc. Hàn Băng Tuyết, Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu, Lục Y đám người này không ngừng đối với nó khởi xướng công kích. Nó đột nhiên phát hiện, trước đó thần thức khóa chặt, vậy mà bất chi bất giác vứt bỏ rồi. Hai cái giống nhau như đúc Lâm Tử Câm, tự liền phương thức chiến đấu đều gần như giống nhau. Cái này khiến nó vô cùng nổi giận, điên cuồng gào thét. Đông, to lớn vô cùng đầu chim bị Tư Âm hung hăng đập một cái búa. Sau đó lại bị phù triện sư bảo điển từ khác một bên đập rồi một chút. Thải Y thân hình lóe lên, trong chốc lát từ chim lớn bên thân hiện lên, hung hăng lau rồi nó cái cổ một đao, bị kiên cố vô cùng phù văn ngăn trở. Nhưng vào lúc này, lại bị Tư Âm đập mấy trăm chùy. Tư Âm lực lượng quá kinh khủng, đem Phương Nam Đại Thiên Thần này đạo hình chiếu hóa thân chim lớn nện đến đầu óc choáng váng. Lâm Tử Câm một đao bổ tới, răng rác, chim lớn một cái cánh, rốt cục bị Lâm Tử Câm chém xuống. Bên kia quá xinh đẹp một bên thổ huyết, một bên liều mạng lung lay chuông lục lạc, đối chim lớn tiến hành công kích áp chế. Hàn Băng Tuyết thì vận chuyển toàn thân pháp lực, đem con kia bị Lâm Tử Câm chém xuống cánh hung hăng quang hướng Bạch Mục Giã. Tuyết tỷ quá thông minh, không quái nhân nhà hình dung thông minh đều dùng băng tuyết hai chữ. Bạch Mục Giã biển tinh thần thức bên trong to lớn lỗ đen trong nháy mắt mở ra, một thanh nuốt mất chim lớn bị chém xuống con này cánh. Bị nện được vựng vựng hồ hồ chim lớn nổi giận vô cùng. Nó còn không có tìm tới cơ hội đánh úp đâu, kết quả lại bị mục tiêu nuốt một cái cánh. Này mẹ nó là điên rồi đi. Nó cũng thật là muốn điên rồi. Trước đó vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới, trừ rồi người mang tạo hóa dịch vị kia bên ngoài, lại còn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Mà lại những người này trên người truyền thừa, để nó có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái kia lực lớn vô cùng, dùng cây búa đem nó nện đến đầu óc choáng váng nho nhỏ một cái. Trên người vậy mà tản ra cộng công thị mùi vị. cái kia sẽ thay đổi. Mẹ đây không phải là bát cửu huyền công sao? Đạo môn tuyệt học chí cao, không phải đã sớm thất truyền. Thời đại thượng cổ đều không người sẽ. Làm sao đến rồi cận đại ngược lại xuất hiện rồi? Trước đó mang theo đao lớn hóa thân thần phượng liền càng không cần phải nói. Nó năm đó thậm chí cùng con nào đó mạnh mẽ thần phượng giao thủ qua. Chẳng qua là người ta bại tướng dưới tay thôi rồi. Mẹ những truyền thừa khác đều ở đâu ra? Hẳn là thượng cổ những kia đám lão già này cũng còn sống. Nhưng điều đó không có khả năng a. Nếu là những kia đám lão già này cũng còn sống, đồng thời trở về đến thế giới này, đã sớm tìm tới cửa, đem nó xử lý rồi. Đám kia hung nhân, nhưng tuyệt sẽ không nhìn cái gì cùng là thái cổ sinh linh thể diện. Cho nên, này đến cùng là thế nào chuyện? Không nghĩ tới một lần hình chiếu nhân gian cử động, vậy mà phát hiện rồi như thế làm người ta khiếp sợ bí mật. Tôn này đối mặt vạn thần điện chúng thần đều cường thế vô cùng đại thiên thần hình chiếu. Tại thời khắc này, vậy mà sinh ra một tia lui bước chi tâm. Cái này khiến nó càng thêm nổi giận bắt đầu. Từ cái này chư thiên thần Phật tiêu mất, nó liền đã vô địch tại nhân gian. Quét ngang thiên hạ, chưa bao giờ từng gặp được qua đối thủ chân chính. Cho dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng không thể dạng này bị người bức lui. Oanh, nó trên người lần nữa bốc cháy lên đại đạo chi hỏa. Ngọn lửa kia phảng phất có thể thiêu tận thế gian vạn vật, hóa thành một cái biển lửa, hướng lấy đám người đốt tới đây. Lâm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, trên người đồng dạng bộc phát ra vô cùng đạo hỏa, ngọn lửa kia cũng theo lấy hóa thành một cái biển lửa. Hai mảnh biển lửa gặp nhau, vậy mà tại không ngừng lẫn nhau tan rã lấy. Này nguyên bản liền không có vật gì hư không, trực tiếp bị mảnh này biển lửa đốt ra vô số dị tượng. Ngọn lửa hóa thành vô số thần phượng, vô số hỏa điểu, chém giết lẫn nhau lấy. Thậm chí truyền đến thái cổ khí tức. Hỏa điểu giận không kềm được, càng phát táo bạo, dùng mới sinh ra cánh, hùng hăng quất hướng trên đỉnh đầu Tư Âm cùng cái khác đám người kia. Âm âm, một đám người bị quất bay, nhưng Tư Âm lại một cái búa đem kia tân sinh ra cánh đập ra một cái đại lỗ thủng, đập mất trong đó một khối lớn. Trương Đạo Minh đưa tay một đòn, kia một khối lớn cánh trên thịt lần nữa bay về phía Bạch Mục Giã phương hướng, lại bị nuốt rồi. Ta Phương Nam đại thiên thần này đạo hình chiếu kém chút hỏng mất. Mà lúc này, mắt thấy Bạch Mục Giã thương thế không ngừng chuyển biến tốt đẹp, trên người khí tức cũng càng phát hùng hồn. Con này chim lớn rốt cục kìm nén không được trong lòng kia cỗ xúc động, liều mạng bị Lâm Tử Câm lần nữa chém rụng một cái cánh, vậy mà hướng thẳng đến Bạch Mục Giã đánh tới. Ba, một chương phù triện từ Bạch Mục Giã trên người bay ra, thuận lấy chim lớn trên người giấy lên ngọn lửa, trực tiếp đập vào nó trên người. Chim lớn hét thảm một tiếng. Này phù triện lại là một chương cực kỳ hiếm thấy ám thuộc tính phù triện. Này chim lớn vì hỏa thuộc tính sinh linh, lửa càng tiếp cận quang minh, là xua tan hắc ám chi vật. Nhưng nếu như là một chương ngưng tụ ám thuộc tính đại đạo phù, lại là có thể trong nháy mắt đem ngọn lửa thôn phệ hết. Lấy Tiểu Bạch trước mắt đạo hạnh, tự nhiên là không có cách nào cùng chim lớn đánh đồng. Nhưng hắn nói lại là đạo tổ truyền thừa, mặc dù yếu nhưng ở tầng cấp trên lại cao hơn rồi chim lớn nói. Cho dù này chim lớn là Phương Nam đại thiên thần, nhưng cùng đạo tổ cuối cùng không cách nào đánh đồng. Cho nên Bạch Mục Giã chương này ám thuộc tính phù triện, trong nháy mắt đối này Phương Nam đại thiên thần hình chiếu ra chim lớn tạo thành không thể nghịch trọng thương. Bóng tối vô tận cắn nuốt lấy chim lớn ngọn lửa trên người, tiếp lấy lại có mấy chương suy yếu phù bị Bạch Mục Giã đánh đi ra. Tuyệt đối không nên để một cái toàn là phù triện sư chậm tới đây. Nói cách khác, cho dù đại thiên thần hình chiếu, cũng phải bị thua thiệt. Lâm Tử Câm vừa mới lại chặt rơi Phương Nam đại thiên thần hình chiếu một cái cánh, đã đưa đến Tiểu Bạch trước mặt, bị Tiểu Bạch không chút do dự nuốt mất. Tiếp lấy, lượng lớn phù triện từ Tiểu Bạch trên người bay ra, hung hăng đánh vào Phương Nam đại thiên thần này đạo hình chiếu bên trên. Những người khác cứ việc tất cả đều thương thế không nhẹ, nhưng lại đều điên theo một dạng nhào lên. Cỗ này mạnh điên cuồng mà, để Phương Nam đại thiên thần này đạo hình chiếu trực tiếp sinh ra một luồng mãnh liệt tâm mang sợ hãi. Đây là một đám kế thừa rồi cùng nó cùng thời đại đỉnh cấp cường giả tuyệt học tuổi trẻ người. Đây là một đám có vô địch tín niệm, dám cùng đại thiên thần chính diện chiến đấu người trẻ tuổi. Đây là một đám hung hãn không sợ chết, đoàn kết đến làm cho người run rẩy tuổi trẻ người. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện dạng này một đám người. Thời đại thượng cổ nhân gian, người kinh tài tuyệt diễm nhiều đến để vạn thần điện đều rung động cấp độ. Nhưng dù cho như thế, thời đại kia cũng không có giống như bây giờ, xuất hiện như thế một đám đáng sợ người trẻ tuổi. Mặc dù cái này thời đại cũng không có những người khác quật khởi, coi như mấy người như vậy liền đủ để gây nên Phương Nam đại thiên thần loại này tồn tại kiêng kỵ. Không thể tiếp tục lưu lại cái này, nhất định phải rời đi, nhất định phải đem nơi này tin tức mang về. Phương Nam đại thiên thần này đạo thiêu đốt lên đạo hỏa chim lớn hình chiếu trong nháy mắt kích hoạt lên trước đó đã sớm thiết lập tốt phong ấn. Chỉ cần này đạo phong ấn mở ra, không ai có thể ngăn trở nó từ nơi này rời đi. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Hiện tại tình huống này cũng không bình thường. Một đạo ánh sáng chi lồng giam trực tiếp xuất hiện, đưa nó này tinh thần thể nhốt ở bên trong. Oanh, hình chiếu trên người bỗng nhiên bộc phát ra hùng hồn khí tức, đem Tiểu Bạch này đạo ánh sáng chi lồng giam xông mở. Nhưng sau một khắc, lại là một chương ám thuộc tính phù triện đánh vào nó trên người. Nguyên lai ánh sáng chi lồng giam bất quá là che giấu tay mắt người một cái thủ đoạn, phân tán nó sự chú ý thôi rồi. Phương Nam đại thiên thần hình chiếu lần nữa lọt vào trọng thương. Lâm Tử Câm, Tư Âm cùng Thải Y đám người lần nữa ra tay, nhất là Lâm Tử Câm trong tay cây đao này quá mức sắc bén, lấy này đạo hình chiếu tầng phòng ngự cấp, căn bản ngăn không được. Một đám người trẻ tuổi, thảm không người nói đánh tàn bạo thời đại thái cổ đáng thương lão gia gia. Tiểu Bạch không những ở đánh, còn tại điên cuồng cắn nuốt. Lượng lớn tinh thần năng lượng từ Phương Nam đại thiên thần này đạo hình chiếu trên người liên tục không ngừng bị nuốt về. Phương Nam đại thiên thần chính mình cũng không nghĩ tới, nó thiết định thoát đi phong ấn đã giải mở dưới tình huống, lại hoàn toàn không có cách nào từ nơi này bước ra. Chẳng lẽ lại, ta này hình chiếu, hôm nay phải chết ở chỗ này hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,